Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Người treo ai đi khiêng Eva à? Nairet tổng bộ, người nói gần nhất có rất nhiều tiến nhập đế đô người xứ khác mất tích. Nata tay đè lấy cái bàn, chậm rãi suy nghĩ, là, vâng, đúng, đều bị mang vào một cái phú thương trong nhà sau đó mất tích sao? Đây là nhà kia giàu thương Chu Thành cư dân cung cấp tin tức. Leon nghiêm túc nhìn Nata, bất quá ta còn không có đi điều tra quá tin tức độ chuẩn xác. Như vậy phải không? Nata xoa trán một cái. Hiện tại Isdet ở đế đô đồng thời đã tiếp thủ bao vây tiễu trừ đánh lén ban đêm công tác. Tuy là nghe nói mấy ngày nay tất cả đều bận rộn tìm một cái thiếu niên quê mùa. Bất quá chúng ta cũng không có thể tùy tiện ở đế đô triển khai hành động. Như vậy đi, chuyện này liền giao cho Hades canh gác đội đi làm. Đã cùng, dù sao Hades là của chúng ta phó thủ lĩnh nha. Cũng nên hắn triển khai mở một lần hành động. Leon đối với cho lười biếng Hades tăng gánh vác thập phần vui vẻ. Đúng rồi, Isdet tìm là một cái dạng gì thiếu niên quê mùa. Nata đột nhiên tò mò. Chẳng lẽ Isdet có cái gì ràng buộc hoặc nhược điểm? Nghe nói là một cái 14-15 tuổi đế quốc biên cảnh thiếu niên. Được rồi, tên dường như cùng phó thủ lĩnh giống nhau Ahad. Tên cùng phó thủ lĩnh giống nhau. Hades, Nata cơ bản đã khẳng định Isdet tìm đúng là Hades. Dù sao lấy trước thấy tận mắt bọn họ cùng đi tìm nàng. Bất quá, dường như càng ngày càng thú vị. Đối với Isdet không tìm thấy người Nata nhưng là kia vì nhìn có chút hả hê. Cùng cất giấu, cho nên nói. Cái này món nhiệm vụ liền chuẩn bị giao cho chúng ta canh gác đội. Hades lật cái mắt trắng nhìn trước mặt Leon. Cư nhiên để đế đô canh gác đội đến giúp đỡ Nairet làm nhiệm vụ. Các ngươi lá gan cũng quá lớn a. Cái gì đó, ngươi không phải đánh lén ban đêm phó thủ lĩnh sao? Ngươi làm nhiệm vụ dĩ nhiên chính là Nairet làm nhiệm vụ. Còn có, muốn nói lớn mật nào có ngươi cái này Nairet cao tầng nằm vùng trở thành đế quốc cao tầng tới. Lớn mật. Leon khinh bỉ nhìn Hades, lẽ nào ngươi hy vọng chúng ta đi đối mặt cái kia kinh khủng Isdet? Được rồi, là cái gì nhiệm vụ? Gần nhất rất nhiều tới đế đô người xứ khác bị đế đô Ichigo phú thương thu lưu phía sau liền mất. Tích, ta mấy ngày nay cố ý ở dầu thương gia chu vi điều tra một cái. Hàng xóm đều nói gia đình kia đến mỗi nửa đêm đều sẽ truyền ra đứt quảng tiếng kêu thảm thiết. Đêm qua Chelsea cũng ẩn vào phú thương trong nhà điều tra. Leon biểu tình dần dần trở nên phẫn nộ. Bọn họ thường thường đem một vài tiến nhập đế đô người xứ khác thu lưu vào nhà bên trong, nhưng thật ra là dùng thuốc gây mê mê đảo bọn họ, sau đó ở thương khố bên trong tiến hành dàn vặt tìm niềm vui. Không có lý do gì, không hề thù hận những người này. Leon biểu tình chuyển thành băng lãnh. Phú thương một nhà bao quát thị vệ ở bên trong đều là cùng tội, đều nên chém giết. Gì, đây không phải là Aria một nhà này sao? Hades trầm mặc gật đầu. Tuy là từ hắn lên làm canh gác đội bộ trưởng về sau đế đô trị an dần dần thay đổi tốt hơn, bất quá hắn cũng là vừa mới nhậm chức, đế đô một ít mặt tối cũng không khả năng rất nhanh thì tẩy rửa. Tốt, ta hiện muộn sẽ hành động. Buổi tối, Hades kêu lên Kurom cùng co nhịn Lia các nàng cùng nhau đi trước Leon cho địa chỉ. Người ở bên trong, phú thương một nhà, thị vệ 8 gã, một cái cũng không lưu lại. Hades nhìn bên trong hơi đèn lạnh giọng nói rằng, ai, Hades ca ca, người nhà này đắc tội ngươi sao? Kurom vẫn không rõ tình huống. Ngoặc kép chấm chấm, Kurom, lẽ nào ngươi cũng không có xem ta phát đi xuống nhiệm vụ tài liệu cặn kẽ sao? Hades hai tay kéo Kurom gò má kéo ra ngoài, lạnh lùng như vậy, nghiêm túc bầu không khí cứ như vậy bị ngươi phá hủy. Ô ô ô, con nhịn Lier cũng không để ý hai người sái bảo. Bắt chuyện Pony cùng Sukushi một tiếng liền hướng bên trong nhảy xuống. Chờ một chút ta, Kurom rút ra Yasufusa, mấy con cực lớn nguy hiểm chủng thi thể vô căn cứ xuất hiện tại bên ngoài tường rào. Lên đi, Kurom hưng phấn kêu một tiếng, mấy con nguy hiểm chủng thi thể liền từ ngoài tường một đường nghiền ép đi vào. Hades bụng mặt, Kurom, nhiệm vụ trong tài liệu không phải viết đây là bí ẩn nhiệm vụ sao? Ai, nhưng là ta không có xem tài liệu a. Kurom quay đầu, chớp chớp con mắt, vẻ mặt vô tội nói rằng, nhanh nhanh nhanh, phía trước có động tĩnh, mấy con nguy hiểm trùng thi thể tứ ngược động tĩnh to lớn tự nhiên kinh. Động tuần đêm canh gác đội thành viên, chỉ chốc lát khu vực này liền vây quanh một đống canh gác đội. Bộ phận, Gibson bộ trưởng, một đám tới vây canh gác đội ngây dại, cái này tình huống gì? Bộ trưởng tại sao lại ở chỗ này? Lại nhìn trước mặt một cái cách đó không xa. Đó không phải là bộ trưởng vài cái thủ hạ tâm phúc sao? Làm cái gì? Nai Red nhân viên lại đang gây. Hiện tại người cũng đã thoát đi các người mới. Chỉ có, chạy tới. Ngày mai một người giao một phần kiểm thảo đi lên. Hades chấn định hướng về phía nhìn hắn ngây người như phỗng một đám tới vây canh gác đội thành. Viên nói rằng, cô, một cái đầu óc không xoay chuyển được bộ hạ chỉ vào cách đó không xa rõ ràng rất quen. Thuộc trung nữ Cà Lam mở miệng, không có thế nhưng, Nai Red lại đang đế đô gây. Phía trước một nhà phú thương đã chịu khổ Nai Red diệt môn. Hades chỉ vào phía trước, vẫn ở kêu cha gọi mẹ Aria một nhà. Dạ, chính là chỗ này một nhà bất hạnh bị Nai Red diệt môn. Tuy là chúng ta canh gác đội đã tận lực không sợ gian hiểm cùng Nai Red nhân viên khổ chiến. Thế nhưng vẫn bị bọn họ thong dong thoát đi. Đây là các ngươi thất trách. Cho nên, Hades vung cánh tay lên một cái. Ngày mai người ở chỗ này toàn bộ đều muốn giao một phần kiểm thảo đi lên. Nhớ kỹ viết xong các ngươi khổ chiến đánh lén ban đêm trải qua. Cái này còn không phải minh bạch chính là óc heo. Cảm tình là người nhà này đắc tội bộ trưởng đại nhân. Sau đó bị bộ trưởng đại nhân đêm khuya mang tâm phúc qua đây diệt môn. Cuối cùng còn giá họa cho Nai Red. Lành mắt đều có thể nhìn đến bộ trưởng trong tay đại nhân còn nắm bắt đánh lén ban đêm truyền đơn. Phòng trừng đợi lát nữa sẽ rơi tại hiện trường A. Làm được còn rất chuyên nghiệp. Chúng người tâm lý cảm khái. Là, vâng, đúng. Chúng người lớn tiếng đáp lời, sau đó một đám người mắt nhìn thẳng nhìn bên trong không ngừng hướng bọn họ cầu cứu Aria một nhà. 10 phút sau, bên trong kêu thảm thiết dần dần giảm nhỏ, trung nữ kiểm tra rồi một lần không có người sống phía sau. Dồn dập đi ra, a cáp, thực sự là thống khoái, nói ta Yasufusa đã lâu cũng không có ra khỏi vỏ qua. Hades kaka. Về sau có nữa như vậy nhiệm vụ nhất định phải nhớ mang ta theo. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không quên xem nhiệm vụ tài liệu. Kurom duỗi người, cảm giác mới vừa hoạt động khai chiến đấu liền kết thúc. Lần sau còn gọi ngươi liền gặp quỷ. Hades im lặng nghĩ, lập tức trước mặt của mọi người đem đánh lén ban đêm truyền đơn sái tiến vào. Ai, Hades kaka, rõ ràng là chúng ta làm. Tại sao muốn tát đánh lén ban đêm truyền đơn? Kurom ngốc manh hỏi Hades. Chẳng lẽ muốn ở hiện trường tát canh gác đội truyền đơn hay sao? Mọi người ở đây đều ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt. Được rồi, các ngươi lưu lại quét tước chiến trường tìm một cái đánh lén ban đêm manh mối. Cứ như vậy, Hades nhìn liếc chung quanh. Nói xong cũng mang theo trung nữ tiêu sái rời đi. Ái muội đường phân cách ngày hôm sau, Nai Red lần nữa diệt môn một nhà đế đô phú thương tin tức truyền đi bay đầy trời. Liên quan tới điểm này Hades ngược lại không kinh ngạc, chân chính để hắn kinh ngạc chính là... Cái gì? Người phát hiện đồng bạn của ngươi Tatsumi thi thể. Hades hai tay vỗ bàn khiếp sợ đứng lên nhìn trước mắt Sayo. Còn có Ieyasu cũng. Sayo ở Hades trước người yên lặng rơi lệ. Ta quản Ieyasu đi tìm chết a. Hiện tại quan trọng nhất là nhân vật chính, Tatsumi, lại cúp. Cái kia cái quái gì vậy, sau này chí cao Tây Geva ai tới khiêng a? Hades tâm lý thật là khổ não. Nói hắn thật không có ý định để Tatsumi ngủm a. Không vì cái gì khác, liền vì cuối cùng cái kia tạo đắc tựa nghe va một dạng chí cao Tây Gu có thể có người đi khiêng a. Về sau cập nhật chuyển ban ngày như thế nào? Bắt đầu từ ngày mai a. Rạng sáng cập nhật cảm giác thực sự quá muộn. Thức đêm không tốt, tương đương cảm tạ đại gia ủng hộ hoa tươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?